Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496, chương 507, Ác ma chi chân. Tên sách: Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Chương 507, Ác ma chi chân. Tác giả: Thiên Sợ. Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Chương mới nhất: Thân tương đương bổn trạm tên miền, quân tử tụ nghĩa đường, viết chữ giản thể hài âm, rất dễ nhớ. A hát, đẹp mắt tiểu thuyết cường liệt đề cử một vãn tình sâu. Thủ tịch tổng tài quá nguy hiểm, ăn ở Seoul thịnh thế phương hoa, phạm tội tâm lý tội lỗi cùng chứng phạt hoạt sắc sinh cú gần người đặc công tống ta là tốt. Ba ba nữ nhân thần nghịch tập trên vách tường hang lớn. Yabula khuôn mặt hiện lên thật sâu vẻ kinh hoàng, đã không có khi trước tự. 6. Khóe miệng một đạo rõ ràng vết máu từ khóe miệng chảy ra. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên lực lượng của đối phương gia tăng rồi mấy tầng. Một cước liền đem chính mình ung dung đạp bay. Sanji nhìn như bình tĩnh bề ngoài, chỉ cần mảnh nhỏ thần nhìn lại là có thể phát hiện Sanji chân phải đang ở bất động thanh sắc run run. Một cước kia nhưng là Sanji dành dụm toàn lực đá ra. Đừng nói Yabula sánh ngang sắt thép độ cứng, coi như là chân tránh cương thiết cũng sẽ bị đá ra một cái vết chân. Chỉ là lực tác dụng đúng lẫn nhau, Sanji chân phải cũng chịu đựng muốn làm nặng lực lượng. Nhẹ nhàng gõ thiêu túi tiền móc ra điếu thuốc lá. Sanji ánh mắt chặt nhìn chăm chú về phía Yabula, trong ánh mắt lóe ra cường liệt chiến ý. Trong lòng trầm tư nói, vừa rồi một cước chứng minh đối phương cục sắt phòng ngự đã đỡ không được chính mình đá đánh. Kế tiếp cần phải làm là mau sớm giải quyết người này. Đạt được cuối cùng một cái chìa khóa, cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Trong đầu ý tưởng hạ xuống, Sanji chủ động xuất kích, bước nhanh xông lên, cường lực sức của đôi chân xúc tích bên phải chân, rất nhanh đá ra, cục sắt, lang quyền, hai tay nhanh chóng duỗi, sử dụng cục sắt cực đại gia tăng rồi hai tay độ cứng, đồng thời còn có cường hãn lực công kích. Hai tay thành quyền, đón Sanji gào thét mà đến chân gió, rất nhanh kích ra, thình thịch, kinh khủng sóng xung kích ở hai người va chạm phía dưới, hướng phía bốn chu tiên tiết ra, cứng rắn tường cùng mặt đất đã ở hai người trùng kích phía dưới, như bã đậu giống nhau nát bấy, bay ra hòn đá, ngay cả thân thể hai người cũng không có tới gần, đã bị chu vi lực lượng vô hình nghiền nát. A, Sanji cắn răng ném chân phải, lúc đầu đã ngăn trở Yabula trực tiếp ở kia lực lượng cường hãn hạ bay ra. Cước bộ dẫm trận tại chỗ, Sanji lấy tốc độ nhanh hơn lấn người đuổi kịp, chân phải thật cao dơ lên, dùng sức đá vào Yabula lỗ mũi thật cao trên. Lực lượng cường đại trực tiếp đem Yabula một cước thật cao đạp phải mái nhà, xuyên qua trần nhà, đầu cắm ở trong trần nhà gian. Thân thể thật cao treo ở trần nhà trên đỉnh. Tiểu tử, lại dám đá ngươi lang đại ra mũi. Ta muốn để ngươi nếm thử cái gì mới là thống khổ. Nghe được Yabula uy hiếp nói như vậy, Sanji trên mặt lộ ra vẻ trào phúng. Hiện tại chiếm giữ ưu thế có thể là mình. Lẽ nào hắn còn chưa ý thức được chính mình nhà tình thế sao? Hơn nữa bây giờ không phải là hắn bỏ qua cho mình, mà là mình tha không bỏ qua cho hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, càng là kéo dài, Robin liền rời chính nghĩa cửa càng gần. Đúng lúc này, cắm ở trần nhà Yabula theo rơi xuống toái thạch rơi rơi. Ánh mắt đảo qua, Sanji thu hồi ý nghĩ trong lòng, phi thân nhảy ra, một cước trực tiếp đá về phía Yabula. Có thể đáng thương Yabula, thật vất vả theo cởi rơi toái thạch rớt xuống, còn không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Mắt tối sầm lại, Sanji chân đã hung hăng đá vào Yabula mông bước trên mặt của. Bịch tiếng nổ mạnh bên trong, Yabula trùng điệp té trên mặt đất cứng rắn đang nổ trong tiếng. Toái thạch bay tán loạn, một vài mét chiều rộng lỗ lớn di chuyển hiện tại đi ra. Còn như Yabula thân ảnh theo cái động khẩu nhìn lại, chỉ có tán lạc toái thạch. Thấy thế, Sanji trên mặt tràn đầy cảnh giác, Yabula có thể không đến mức bị chính mình một cước giải quyết. Hiện tại hắn nhất định ẩn giấu ở cái gì địa phương. thừa dịp chính mình lộ ra kẽ hở lấy lôi đình chi thế xuất thủ. Thình thịch, bên người tường ầm ầm bạo tác, bay tán loạn trong đá vụn một đạo hắc ảnh cực nhanh lao ra. Nồng hậu yên vụ ở hắc vụ bay qua nhấc lên cuồng phong hạ tản ra. Theo cái động khẩu nhìn lại, chi gian phòng bên trong một cái hang lớn xuất hiện tại trên sàn nhà. Yabula cực nhanh đột tiến đến Sanji trước người. Ở Sanji còn không có đúng lúc làm ra phản ứng chi tế. Yabula hai tay thành trường hợp hư ở phần bụng. Vận dụng cục sắt phối hợp nhọn lợi chảo đâm ra. Lợi chảo đâm thật sâu vào Sanji phần bụng. Trong miệng không khỏi hét thảm một tiếng tiếng. Không chờ Sanji xuất thủ phản kích. Kinh khủng lực đánh vào đã đánh vào ngực. Thân thể nhất thời không bị khống chế. Cực nhanh hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Trùng điệp đụng rơi vào trên vách tường. Cứng rắn tường bị Sanji xô ra một cái hố to. Rơi xuống toái thạch tán rơi xuống mặt đất. Nương tựa tại một cái tràn ngập vết rách toái trên đá. Sanji bưng chảy máu không ngừng ngực. Sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía đối diện Yabula. Sờ rơi khóe miệng tiên huyết. Trong lòng thầm nghĩ nói. Thật mạnh. Vừa mới chiêu đó vô luận là thương tổn vẫn là oanh kích đều bị vừa rồi cường không ít. Bọn họ cái loại này cục sắt phòng ngự thật đúng là phiền phức. Nhảy lên lan can, nhìn bị chính mình đánh bay Sanji. Yabula trong miệng phát sinh đắc ý tiếng cười. Ha ha, thế nào, ta cục sắt quyền pháp so với ngươi hiếu thắng vạn lần a. Ngoặc kép, Stepman nói xong. Yabula sử dụng Stepman vọt lên bay về phía Sanji. Liền đang đến gần Sanji lúc. Chân phải rất nhanh phi đoán ra. Không giống với còn lại CP9 lam chân. Yabula đi qua trên không trung cải biến đặc thù lực đạo. Do đó một cước phát sinh. Bốn đạo lãng hình sóng xung kích bắn về phía Sanji. Bưng phần bụng vết thương Sanji. Thấy thế biến sắc. Cố nén đau đớn cuồn cuộn ra. Bởi vì hắn cảm giác được ẩn chứa trong đó lực sát thương. Nếu như là mình bị bắn trúng giữ nhiều lành ít. Lang hình trùng kích bắn vào trong khói mù. Kiên cố tường đang đối mặt hai cái trọng kích. Rốt cuộc không kiên trì nổi ầm ầm sụp đổ. Giống như nhiều Noemi quân bài hiệu ứng. Cả phiến tường bò lên trên từng đạo khe hở rất nhanh ngược lại sập xuống. Tránh thoát sóng xung kích Sanji còn vì thở pháo. Vô số sập rơi toái thạch đã từ thiên té tới. Đứng ở trên lan can. Cúi đầu nhìn bị vô số toái thạch đắp lại tiêu sái nói. Còn có nồng đậm bạch sắc trần vụ phiêu đãng ở trước mắt. Có thể cái kia hải tặc cũng không có xuất hiện tại Yabula trong mắt. Ha ha ha. Yabula thu hồi ánh mắt. Ngẩng đầu cười ha ha. Còn tưởng rằng cái tên kia rất mạnh. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền được giải quyết. Vốn định hảo hảo vui đùa một chút. Cứ như vậy không có ý nghĩa. Lộc cộc. Trong khói mù đột nhiên truyền tới thanh âm. Rõ ràng truyền vào Yabula trong tai. Ngừng trong miệng tiếng cười. Yabula cúi đầu hướng nguồn thanh âm phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy. Sanji một tay khởi động lúc trước áp ở trên người mình hòn đá. Tay kia tràn đầy vết máu rũ xuống. Đây là đang vừa rồi đang né tránh bị toái thạch đập tổn thương sở trí. Dùng sức tạo ra hòn đá. Sanji cong thân thể nhìn về phía Yabula. Cười đi, kế tiếp ngươi sẽ không có cười cơ hội. Thừa dịp cái này một chút thời gian cuối cùng. Cười a, ngoặc kép, ha ha, nghe vậy. Yabula sửng sốt một cái. Sau đó phản ứng kịp cất tiếng cười to. Tiếng cười kia bên trong có thể cảm giác được rõ ràng đối phương chẳng đáng. Ngươi chỉ là vận may tránh được vừa rồi công kích. Nhìn một chút ngươi hiện tại dáng vẻ. Toàn thân đều là tiên huyết. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể có bao nhiêu ở chiến lực. Cũng không cần chống lại bị ta xé rách hầu a. Chậm rãi từ trong túi móc ra một cây nhang yên. Sanji tràn đầy máu tươi tay trái phế đi mấy lần tinh thần chỉ có đưa đến trong miệng. Nhẹ nhàng gõ lấy trong miệng điếu thuốc lá. Dùng sức hít một hơi. Yabula cũng không có động tác. Chỉ là hai tay ôm ngực lẳng lặng nhìn Sanji động tác. Bởi vì ở Yabula trong lòng. Trước mặt hải tặc đã là vật trong tay. Ở làm sao dãy giụa cũng chạy không thoát bị chính mình giết chết vận mệnh. Cảm thụ được trong lỗ mũi truyền tới mùi thuốc lá. Sanji trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu tình. Ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Một đạo tinh quang từ trong mắt lóe lên. Sanji nhổ ra trong miệng điếu thuốc lá. Nhìn về phía Zabula, tự tin nói, dù cho toàn thân đều là tiên huyết. Bất quá, ta muốn giải quyết ngươi vẫn có khí lực. Thoại âm rơi xuống, người bị thương nặng Sanji vẫn không sợ hãi chút nào nhảy ra. Một cước đoán thẳng hướng Zabula kiểm môn đá tới. Cạo thân ảnh lóe lên. Zabula trực tiếp rời đến Sanji phía sau. Hai chân hợp lại hướng phía Sanji đá tới. Nhận thấy được phía sau động tác, Sanji nhanh chóng xoay người. Đồng thời nói rằng, quên theo như ngươi nói ấy ư. Các ngươi cạo tốc độ quá chậm. Vượt quá Zabula tưởng tượng tốc độ. Sanji ở xoay người đồng thời. Nghiêng người tránh thoát chính mình công kích. Chân phải tại chính mình trên hai chân mặt lướt qua. Trùng điệp đoán ở bụng mình. Một cước đạp bay Zabula. Sanji toàn thân các nơi truyền đến đau đớn kịch liệt cảm giác. Kém chút té xuống đất. Trong miệng vô cùng thở hổn hển. Mạnh mẽ công kích khiên động thương thế trên người. Ha ha ha. Làm sao một điểm lực lượng cũng không có. A hát. Kém chút quên mất. Người bị thương. Ha ha ha. Zabula vô sự to bằng cười đi ra. Xem có hay không chịu đến tổn thương bao lớn Zabula. Sanji nhanh chóng đứng lên. Một chân chống đỡ trên mặt đất rất nhanh xoay tròn. Cực nhanh xoay tròn thân thể tựa như chân vịt một dạng. Dưới chân cứng rắn thanh thạch tiệm tiệm theo xoay tròn dần dần biến đỏ. Chứng kiến Sanji kỳ quái động tác. Zabula hai tay vỗ tay. Nghi ngờ nói thật không biết tại sao ngươi hưng phấn như thế xoay quanh. Lẽ nào ngươi cho rằng như vậy thì có thể chiến thắng ta sao? Nhanh chóng đình chỉ tự thân xoay tròn. Sanji xoay tròn chân phải biến thành xích hồng sắc. Đồng thời tản ra cực cao nhiệt độ. Chân không khí chung quanh đều ở đây dưới nhiệt độ bắt đầu vặn vẹo. Chỉ vào Sanji chân phải. Zabula kinh ngạc nói chuyện gì xảy ra? Chân của ngươi làm sao biến thành như vậy? Thật cao đánh từ bản thân chân phải. Sanji hai tay kề sát ở não một bên. Ngẩng đầu từ tốn nói, ác ma chi chân chi ác ma gió chân. Đi qua cao tốc xoay tròn có chứa nhiệt độ chân. Không chỉ có thể đề cao tốc độ công kích còn có cường đại lực công kích. Như, còn vì nói xong, Sanji giơ chân lên phi đoán ra. Chính như Sanji nói. Nhiệt độ chân tốc độ nhanh vô cùng. Zabula chỉ có thể nhìn được một vệt ánh sáng tốc biến ở trong mắt. Chưa phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Bộ ngực mình đã bị vật gì vậy đạp trúng. Lực lượng cường đại đồng thời còn kèm thêm cực cao nhiệt độ. Ngay cả cục sắt đều có thể lấy ngăn cản. Trong miệng phát ra tiếng kêu thảm tiếng. A, thật là nóng ác ma vậy. Chỉ là một cước. Đơn giản một cước đã đem Zabula đạp bay mấy chục thước xa. Không hề sức chống cự. Hung hăng đụng tại đối diện trên vách tường. A, thật là nóng. Rớt xuống mặt đất Zabula. Không ngừng lan. Trong miệng phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết. Quá nóng. Cảm giác đầu khớp xương đều phải bị hòa tan muốn gãy. Phi thân nhảy ra. Sanji giơ lên xích hồng sắc chân phải tấn công về phía Zabula. Ác ma chi chân, sinh sinh lực lượng tựa như ác ma vậy giống nhau sợ hãi. Lúc đầu ta thì không muốn dùng chiêu này. Bất quá hiện tại thời gian không đủ. Người đúng người thứ nhất buộc ta vận dụng chiêu này. Vì vậy ngươi nên cảm giác được vinh hạnh. Thua ở cái này dưới chân. Đứng dậy, Zabula không yếu thế chút nào lao ra. Làm lăng không phải giết chết địch nhân liền sẽ không bỏ rơi. Trong miệng la lớn, ngu ngốc. Cư nhiên cùng lục thức người sử dụng trên không trung chiến đấu. Đối mặt vọt tới Zabula. Sanji khóe miệng lộ ra nhàn nhạt chẳng đáng nụ cười. Giơ cao bắt đầu tản ra hừng hực tia sáng chân phải cách mấy thước khoảng cách đá ra. Ác ma chi chân. Ác ma chi nhận màu lửa đỏ sóng xung kích. Từ Sanji đầu ngón chân bung ra. Cực nhanh hướng phía vọt tới Zabula chém tới. Cái gì? Nhìn thấy một màn này. Zabula trong miệng phát sinh tiếng kêu sợ hãi. Loại này công kích quả thực liền cùng lam chân giống nhau như đúc. Chiêu này, đúng là Sanji căn cứ lam chân biến hóa mà đến. có thể lại có tăng thêm sự kinh khủng lực sát thương. Jabula không tránh kịp tốc độ. Một tia sáng ở trước mặt hiện lên. Sóng xung kích đã đánh trúng Jabula thân thể. Vượt quá Jabula nhận thức, lực lượng hoàn toàn phát tiết ở trên người. Tựa như đạn pháo bắn vào phía dưới bên trong gian phòng. Nóng bỏng nhiệt độ cao đã đem Jabula thân thể đốt thành màu lửa đỏ. Mất đi nhất cơ bản ý thức. Lấy rơi vào hạ tầng thông đạo. Sanji nhàn nhạt châm lửa điếu thuốc lá. Hưởng thụ vậy hít một hơi. Mắt lé nhìn về phía sau Jabula. Đắc ý lục thức. Trong mắt của ta đã là lỗi thời chiêu thức. Chưa xong còn tiếp. Quân tử tụ nghĩa đường tiểu thuyết xem võng thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương. Tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.